Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 357, Foul Play. Pokemon trung tâm bên trong, Jenny tiểu thư cùng Joy đều là vô cùng đau đớn quay về nào xin lỗi. Mà đối với lúc này đã là hoàn toàn bị trở thành tù nhân ba người kia cái gọi là hộ lâm viên. Các nàng cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Nào là làm sao phát hiện các nàng không phải hộ lâm viên. Vào lúc này, nào nhưng là đúng Jenny cùng Joey nhàn nhạt một cười nói. Nói cho cùng, vẫn là ba người này căn bản là sẽ không xuyên loại này hộ lâm viên quần áo. Các nàng loại kia lưu lý lưu khí tính cách căn bản là không có cách gánh chịu bộ y phục này trên. Hạo nhiên chính khí, không thích hợp đồ vật mặc dù là như thế nào đi nữa che giấu. Cũng là sẽ không như thế. Nghe được câu này, Jenny tiểu thư cùng Joy đều là có chút trầm mặc. Mãi đến tận hiện tại, các nàng mới là phát hiện ở Nao cùng Amamiya trên người loại kia thanh phong ít mây thản nhiên khí. Tức, mà cái cảm giác này là trước bị phẫn nộ cùng thành kiến bao phủ nội tâm các nàng không cách nào cảm nhận được. Sau khi, Jenny tiểu thư cùng Joy cũng là luôn mãi xin lỗi. Được rồi. Hiện tại các ngươi có thể mang thân phận của các ngươi cùng với các ngươi tới núi Snowtop hết thảy. Nguyên nhân nói với chúng ta một lần. Nào giải quyết Jenny tiểu thư cùng Joy sự tình sau khi cũng là một lần nữa đi tới lúc này đều. Là bị vững vàng tỏa cùng nhau ba người trước người. Ở bên cạnh hắn vẫn là tùy tùng Amamiya cùng nàng ớp gió. Ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Amamiya nhưng là ngay cả xem đều không có nhìn bọn họ một chút. Mà ở bên người nàng ớp gió cặp kia cực kỳ hung ác tầm mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm ba người. Này, rất hiển nhiên, chuyện lúc trước ở ớp gió trong lòng cũng không có tốt như vậy quên. Mà đối với nào, ba người này hiển nhiên cũng không phải rất để ở trong lòng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là biết, một khi đem tất cả mọi chuyện bàn giao đi ra. Như vậy bọn họ hậu quả thảm cũng là có thể tưởng tượng được. Các ngươi cảm thấy được các ngươi có thể ẩn giấu cái gì sao? Các ngươi 470 không nói ta cũng biết. Kỳ thực, các ngươi mới thật sự là muốn bắt giữ Articuno những thợ săn kia đi. Trước ta đã nói, các ngươi cho rằng ta không có nhìn ra các ngươi trong ánh mắt thừa nhận sao? Có điều xem dáng dấp của các ngươi. Articuno hẳn là không có rơi vào trong tay của các ngươi. Nhiệm vụ thất bại sau khi còn xui xẻo gặp phải bão tuyết. Mãi đến tận hiện tại nhưng là rơi vào Friend Open. Nào nhìn xuống ba người này. Ánh mắt từ từ sắc bén. Thản nhiên nói. Ngươi. Cầm đầu người trung niên trong mắt lóe ra một tia hung ác. Nhìn Nào hờ hững dáng vẻ. Hắn nhưng là lớn tiếng cười nói. Đúng. Ngươi nói không có sai. Chúng ta xác thực không phải cái gì hộ lâm viên. Chúng ta đến núi Snowtop mục đích xác thực là muốn bắt giữ ở đây Articuno. Trên thực tế cũng xác thực là cùng các ngươi nói tới như thế. Mục tiêu của chúng ta chưa thành công. Chấm ngoặc kép, ta không có đoán sai. Chỉ sợ các ngươi cũng là biết trận này bão tuyết cũng không phải ngẫu nhiên đi. Nào nhìn kỹ ba người. Nói rằng, mà các ngươi tới đến Pokemon trung tâm. Nên cũng không phải ngẫu nhiên đi. Không có sai. Ở bắt giữ Articuno thất bại sau khi chúng ta chính là có cho rằng hộ lâm viên như thế tránh né bão. Tuyết đi đến Pokemon trung tâm. Vừa đến ở Pokemon trung tâm thật sự có thể trình độ nhất định tị nạn. Thứ hai sao? Ở Pokemon trung tâm bên trong. Trên người chúng ta những người bị Articuno khắc xuống hàn băng khí tức cũng là sẽ bị nơi này. Nhiệt khí từ từ hòa tan. Dáng dấp kia, Articuno cũng sẽ không bao giờ tìm được nữa chúng ta. Chúng ta cũng là có thể thuận lợi thoát thân. Thế nhưng ta không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Tuy rằng không biết ngươi là dùng phương pháp gì đem thân phận của chúng ta vạch trần. Thế nhưng lần này ta nhận tai. Nhìn Nao có chút khuôn mặt trẻ tuổi. Người đàn ông trung niên quay về Nao cười nói. Ở sắc mặt hắn trên cũng là có một vệt thả lỏng ý cười. Chỉ ít không có rơi xuống Articuno trên tay. Nếu không, kết cục của bọn họ tuyệt đối là gặp vô cùng đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại, đang hành động trước cố ý làm riêng ba bộ hộ lâm viên trang phục còn đúng là lựa chọn không tồi. Ân, xác thực, các ngươi nhận ngã xuống. Mà vào lúc này, Nao quỷ dị nở nụ cười. Mà ở bên cạnh hắn Amamiya cũng là không nhịn được nở nụ cười. Ngay ở hai người tiếng cười xuất hiện thời điểm, ở cách đó không xa nơi cửa, đầy mặt vẻ giận dữ Jenny tiểu thư cùng Joy cũng là đem tầm mắt của bọn họ chăm chú nhìn kỹ ba. Người này, trước ở cùng Nao giao lưu thời điểm, Nao đưa ra trực tiếp đem những người này nắm lên đến. Thế nhưng Jenny tiểu thư cùng Joy nhưng là có chút nghi ngờ. Nói cho cùng các nàng vẫn là không muốn liền như thế trực tiếp cùng qua loa bắt người. Thế nhưng hiện tại, khi nghe thấy những người này đáng thẹn quang vinh chiến tích sau khi Jenny tiểu thư cùng Joy nhưng là liền muốn đưa các nàng ngàn đao bầm thay tâm tư đều là xuất hiện. Chớ đừng nói chi là đối với đó trước nghi vấn Nao lời nói hối hận cùng tự trách. Không nghĩ tới, ở đây thật là có đối với Atikuno ôm ấp gây rối ý nghĩ người. Đáng tiếc, nhìn dáng dấp, các ngươi quãng đời còn lại liền muốn ở lao ngục bên trong vượt qua. Jenny tiểu thư sắc mặt cực kỳ rất lạnh, vừa nghĩ tới các nàng đúng là hiểu lầm Nao cùng Amamiya. Trái lại là sẽ thật sự lòng mang ý đồ xấu người cho rằng hộ lâm viên thời điểm. Nội tâm của nàng xấu hổ cùng phẫn nộ chính là có chút ngăn chặn không được. Không chỉ là Jenny tiểu thư, rồi lúc này tâm tình cũng là cùng nàng không khác nhau chút nào. Ngươi lừa ta. Người đàn ông trung niên nhìn Nao, khó mà tin nổi nói rằng, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Ta có thể chưa từng có đã nói ta biết rồi các ngươi những việc làm. Có điều mà, lần này lừa ngươi cũng chỉ có điều muốn thủ tiêu Jenny tiểu thư cùng Joy trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Được rồi, nếu sự tình đã kết thúc. Như vậy, đại thúc, sau đó ngươi liền cẩn thận đi trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại đi. Tự ý bắt giữ trong truyền thuyết Pokemon ở liên minh ở trong nhưng là số một số hai trọng tội. Nao khẽ mỉm cười, khóe miệng hơi hiện lên, trong giọng nói cũng rốt cục có ý cười. Ngươi, người đàn ông trung niên vừa định muốn nói chuyện, chính là nhìn thấy một đạo hào quang màu xanh lam xuất hiện ở trước người của chính mình. Chợt cũng là lập tức cảm nhận được một trận cực kỳ mãnh liệt cơn buồn ngủ. Sau một khắc hắn chính là ngã xuống, đột nhiên ngã tại trên mặt đất, không có một chút nào hồi hộp. Một nam một nữ kia cũng là ở một loại mãnh liệt ánh sáng bên dưới hôn mê ngã xuống. Cùng lúc đó, Nao cũng là thu hồi trước người mình Espeon, cười nói, cực khổ rồi. Ô, Espeon cũng là cực kỳ hài lòng hướng về Nao kêu. Thân thể dựa vào Nao bắp đùi. Ma sát, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng không muốn tiếp tục có ý thức. Chẳng bằng ngủ thiếp đi à. Amamiya thản nhiên nói. Lần này sự tình là chúng ta khuyết điểm. Chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh điều tra chuyện này. Jenny tiểu thư cùng Joy vào lúc này cũng là lần thứ hai đi tới Nao cùng Amamiya trước người. Quay về Nao cùng Amamiya nói rằng, sau đó các ngươi cũng phải cố gắng protect núi Snowtop. Các ngươi ý nghĩ rất tốt. Muốn protect Atikuno tâm tình ta cũng là có thể lý giải. Thế nhưng có lúc cũng là cần muốn tỉnh táo lại khỏe mạnh suy nghĩ a. Nao cười nói. Phải. Jenny tiểu thư cùng Joy đều là khiêm tốn gật đầu nói. Lúc này hình ảnh tràn ngập một loại cảm giác quái lạ. Một cái 16 tuổi trên dưới. Có thể nói là thiếu niên huấn luyện thấy dĩ nhiên là đối với Jenny tiểu thư cùng Joy thuyết giáo. Thế nhưng vào lúc này, Jenny tiểu thư cùng Joy trong lòng nhưng là không có một chút nào cảm giác không thoải mái. Biết thân phận của Nao các nàng, tự nhiên cũng là biết có thể bị Nao nói như vậy cơ hội là có cỡ nào hiếm thấy. Phải biết, lúc này đứng ở các nàng phía trước thiếu niên này nhưng là chân chính quán quân a. Nao, bên ngoài bão tuyết càng lúc càng lớn. Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là đúng Nao nghiêm nghị nói rằng, cái gì? Nao sững sờ, chợt nhìn về phía ngoài cửa sổ, loại kia che kín bầu trời bão tuyết dĩ nhiên là càng ngày càng mãnh liệt cuồng bão. Giả như nói Nao cùng Amamiya đang đối mặt trước bão tuyết thời điểm còn có thể làm được tiếp tục tiến lên, Như vậy hiện tại loại này hung mãnh bão tiết cũng là đạt đến, mặc dù là Nao cùng Amamiya cũng là không cách nào đi tới mức độ. Nhìn dáng dấp, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Nao sắc mặt có chút trầm trọng, khẽ thở dài một hơi. Lập tức cũng là nhìn về phía Jenny tiểu thư cùng Joy. Nói rằng, Jenny tiểu thư, Joy, các ngươi liền ở lại đây Pokemon trung tâm đi. Ta đi núi Snowtop đi xem. Nào, vậy ta, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Amamiya cũng là quay về Nào nói rằng, Amamiya, người cũng ở lại chỗ này. Không chỉ là bởi vì bên ngoài bão tiết quá to lớn duyên cớ. Ta lo lắng ba tên này đột nhiên tỉnh lại. Chỉ bằng Jenny tiểu thư cùng Joy khả năng không cách nào chế phục bọn họ. Vì lẽ đó ngươi ở lại chỗ này cũng là có cái càng tốt hơn bảo hiểm. Nào quay đầu, nhìn Amamiya, ôn nhu nói. Ta rõ ràng, người đi sớm về sớm. Amamiya gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nói. Chính là đáp ứng rồi Nào. Nhưng là, bên ngoài bão tuyết lớn như vậy. Nào ngươi như thế đi sẽ không sao sao? Joy nói rằng, đúng đấy, trình độ như thế này bão tuyết. Đã là có thể được gọi là nhân loại không cách nào đặt chân địa phương. Jenny tiểu thư cũng là nói. Không có quan hệ, ta đổi một bộ y phục, lập tức có thể xuất phát. Nào nở nụ cười, chính là nói rằng, nào sẽ không sao. Chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn trở về được rồi. Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là nói rằng, có điều lời nói mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng Amamiya cái kia khẽ run tay cũng là có chút bán đi nội tâm của nàng ở trong chân thực ý. Nghĩ, đại gia, không cần lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nào nắm chặt rồi Amamiya tay, cười nói, cuối cùng cũng là quay đầu nhìn Amamiya nói rằng, ta nhất định sẽ trở về. Lần trước ở tháp Bell ta là như thế nói với ngươi. Sau đó ta đã trở về. Lần này ta đáp ứng ngươi. Ta vẫn là gặp trở về. Ân, Amamiya gật gật đầu. Sau đó, Nào chính là đổi Pokemon trung tâm giày đặc bão tuyết chuyên môn áo bào. Cũng là ở Amamiya, Jenny tiểu thư cùng Joy ba người nhìn kỹ bên trong đẩy ra Pokemon trung tâm cửa lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.